Anh không nghĩ cô gái cứ tỉnh lại như vậy từ trong ngực anh rời đi. Trùng Noãn Noãn giờ phút này là ngủ cho nên không có phát hiện. Cách chương.